Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 593, kích giết Thánh Vân Không, góc truyện audio.com, tuyệt đại đại thánh Thánh Vân Không, bị Tô Nham một kích đánh thành trọng thương, đối với thánh tộc sĩ khí, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đà kích mà đối với Vô Cực Tiên Tông mà nói, lại giống như đánh cho một châm máu gà, nguyên một đám hưng phấn ngao ngao kêu to. Tô Nham mạnh như thế nào, đối phó tuyệt đại đại thánh đều chỉ dùng một chiêu. Thánh Vân Không nếu như bị Tô Nham giết chết, toàn bộ thánh tộc chỉ sợ Tô Nham một người tự tiêu diệt, hắn chỉ có điều vừa mới tấn chức đại thánh, liền đã có được như thế chiến lực quả thực khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều giật mình, tại trước khi đến, bọn hắn đều nghĩ đến Tô Nham hội rất cường đại, lại cũng thật không ngờ cường đại đến loại tình trạng này, tuyệt đại đại thánh ở trước mặt hắn đều căn bản không đủ xem, nếu như Thánh Vân Không bị Tô Nham giết chết, thánh tộc mặc dù cường thịnh trở lại nội tình cũng muốn bị Tô Nham một người tiêu diệt. Thánh Vân Không, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta cho ngươi cơ hội thi triển đi ra. Tô Nham con mắt quang lập lòe, bỏ qua hết thảy, chấm dứt thế tư thế oai hùng lực áp tuyệt đại đại thánh. Quả thật là một cái yêu nghiệt, Thánh Vân Không nhịn không được lắc đầu thở dài, bất quá trên mặt của hắn cũng không có chút chi sắc, theo như cái này thì thánh tộc tựa hồ còn có hậu thủ, chỉ thấy Thánh Vân Không tiện tay lau đi khóe miệng vết máu, sau đó đối với hư không một chỗ đại thánh hô. Lão Tổ Tông còn không ra tay ư? Thánh Vân Không, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng, liền thánh tộc những thứ khác đại thánh đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Lão Tổ tại cùng với nói chuyện, chúng ta thánh tộc chẳng lẽ còn có che giấu cao thủ không thành? Liền Lão Tổ đều muốn xưng là Lão Tổ Tông, cái kia là như thế nào nhân vật, nếu quả thật tồn tại, chúng ta vì sao một điểm không biết? Thánh tộc đại thánh nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết Thánh Vân Không trong miệng Lão Tổ Tông vì sao người? Tô Nham nhíu mày, thầm nghĩ thánh tộc quả nhiên không đơn giản, lại vẫn có cao thủ tồn tại, Thánh Vân Không đã là mấy ngàn tuổi lão cổ đồng, liền hắn đều được xưng là lão tổ tông người, thật là sống bao nhiêu năm tháng. Khục khục, thánh tộc thật sự là càng ngày càng kém đi, đã nhiều năm như vậy, vậy mà lần nữa kinh động đến lão phu. Một tiếng ho nhẹ theo trong hư không vang lên, tất cả mọi người tựu chứng kiến một lưng gù lão già chậm rãi theo trong hư không đi ra, ngay từ đầu chẳng qua là một đạo hư ảnh, thân ảnh của hắn không ngừng biến hóa, đem làm xuất hiện trên chiến trường thời điểm, đã ngưng thực. Đây là một cái xem phi thường suy yếu lão đầu, run run rẩy rẩy, giống như gió thổi qua sẽ ngược lại, nhưng là mỗi người ánh mắt cũng không có so ngưng trọng, lão đầu này tuyệt đối là cao thủ. Hắn là lão tổ tông. Hắn lại vẫn còn sống, chúng ta thánh tộc truyền thuyết, không phải đã sớm vẫn lạc ấy ư, vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Là lão tổ tông, thánh tộc chính thức lão tổ tông, lại vẫn không chết. Thánh tộc chi nhân, nguyên một đám kích động dị thường, vị này nhân vật trong truyền thuyết, liền bọn hắn đều cho rằng đã mất đi lão đầu, vậy mà xuất hiện lần nữa rồi. Lão nhân kia là ai, xem thâm bất khả chắc, thánh thiên ba, hắn là thánh thiên ba, hắn không phải đã bị chết ấy ư, như thế nào còn sống. Mẹ ta nghe nói qua hắn, đây mới thực sự là lão cổ đồng, mấy có lẽ đã sống vạn tuế rồi, không ai. Góc truyện audio.com, có thể sống đến một vạn tuổi, hắn vậy mà sống cho tới bây giờ, quỷ biết rõ hội cường đại đến loại trình độ nào, không biết Tô Nham có thể hay không đối phó. Rất nhiều người đều giật mình, nhớ tới như vậy một nhân vật, đây mới thực sự là hóa thạch sống, chính thức lão cổ đồng, mọi người rốt cục minh bạch đây mới là thánh tộc chính thức nội tình, mới được là Thánh Vân Không lớn nhất dựa, cái này thần bí thượng cổ di tộc che giấu thật sự quá sâu. Thánh Thiên Ba xuất hiện, cặp kia đục ngầu hai mắt cái thứ nhất tựu rơi xuống Tô Nham trên người, vậy mà liền thần kỳ minh sáng. Vũ Cực Đại Lục vậy mà ra như vậy một cái nghịch thiên yêu nghiệt ư. Mặc dù dùng Thánh Thiên Ba thân phận chứng kiến Tô Nham cũng hơi hơi giật mình. Hôm nay, mặc dù các ngươi thánh tộc tổ tiên từ dưới đất leo ra, cũng tránh không được diệt tộc kết cục. Tô Nham khí thế vô song, mặc dù đối mặt sống tiền thưởng vạn tuế lão cổ đồng, như trước không có chút nào vẻ sợ hãi. Người trẻ tuổi, khẩu khí rất lớn. Thánh Thiên Ba khẽ lắc đầu. Lão tổ tông tiểu tử này có thể khó đối phó. Thánh Vân Không nhắc nhở một tiếng. Vậy sao, Thánh Thiên Ba sắc mặt rồi đột nhiên phát lạnh, đây là một cái hóa thạch sống, đã xuất thủ, đó chính là nhất lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn, không có thấy hắn như thế nào động tác, người đã xuất hiện ở Tô Nham trên không, cái kia trương khô héo bàn tay lớn, giống như chắc chắn lao lung, hướng về Tô Nham đã bắt xuống dưới. Tô Nham khí thế một trận chiến, đưa tay tựu là một quyền, dung chuyển trời đất một quyền, cùng Thánh Thiên Ba đối oanh một kích. Phanh, trong dự đoán đại phá diệt tràng cảnh cũng không có xuất hiện, hư không gần kề run nhẹ nhẹ, bị chấn ra mảng lớn hỏa hoa, Tô Nham cùng Thánh Thiên Ba đồng thời đã bị lực phản chấn, lui về phía sau ba bước. Ân, hai người đồng thời kinh nghi một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của đối phương cũng rốt cục đã có biến hóa. Như vậy hóa thạch sống, quả nhiên không? Tô Nham thầm nghĩ, tốt một người tuổi còn trẻ, như vậy niên kỷ liền có được như thế chiến lực thực là yêu nghiệt. Thánh Thiên Ba trong nội tâm cũng chấn động, hắn đã quên chính mình có bao lâu thời gian không có như thế giật mình đã qua. Oanh, Thánh Thiên Ba khí thế chấn động mãnh liệt, kim sắc pháp tắc kích động, trọn vẹn 1.000.000 nói, cùng Tô Nham đồng dạng, hơn nữa, hắn đại thánh pháp tắc đã trải qua tuế nguyệt tôi luyện, lộ ra càng thêm ngưng thực cùng cường đại. Cái gì, 1.000.000, lại là 1.000.000, quả nhiên là lão cổ đồng, lần này Tô Nham có thể đụng với đối thủ. Có người kinh hãi, thánh tộc nội tình quá hùng hậu, như vậy hóa thạch sống đều vẫn tồn tại, Thánh Thiên Ba xuất hiện, lần nữa là kết cục bịt kín một tầng sương mù, lại để cho người thấy không rõ lắm. Lão nhân này khó đối phó, ta muốn thừa cơ trước đem Thánh Vân không giết chết, giải quyết một cái cường địch về sau, lại đến giải quyết lão nhân này. Tô Nham trong nội tâm âm thầm suy tư, nếu như mình bị Thánh Thiên Ba ngăn trở, Thánh Vân không gia nhập khác chiến trường, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn, sẽ đối với Vô Cực Tiên Tông tạo thành khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính đả kích, cho nên, vô luận như thế nào, đều phải tìm cơ hội trước đem Thánh Vân không cho giết chết, giải trừ một cái họa lớn. Lão đầu, người đã sống thời gian dài như vậy, cũng sống đủ vốn rồi, hôm nay tiểu. Cóc truyện audio.com, tiễn đưa ngươi lên Tây Thiên. Tô Nham hét lớn, thái cực đồ hóa thành một chương màu đỏ bình chướng, rồi đột nhiên xuất hiện tại Tô Nham dưới sự khống chế, hướng về Thánh Thiên Ba nện tới. Muốn giết lão phu có thể không dễ dàng. Thánh Thiên Ba hai tay diễn biến, đánh ra từng đạo đại đạo vết rách cùng pháp tắc đan vào ra nguyên lực dung hợp thành một cái lưới lớn, hướng về thái cực đồ áp tới. Nhìn thấy Thánh Thiên Ba toàn lực ra tay, Tô Nham khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn chân đạp kinh vân bộ, cả người lập tức biến mất tại nguyên chỗ, xuyên việt tầng tầng không gian, đi thẳng tới Thánh Vân không phía trước. Không tốt, Thánh Thiên Ba lớn hô thầm mắng Tô Nham rào hoạt, đối phương chính thức mục đích cũng không phải mình, mà là Thánh Vân không, hắn lúc này quay người, đáng tiếc Tô Nham động tác sao mà nhanh, lại là toàn lực thi triển kinh vân bộ. Mẹ, Thánh Vân không nhịn không được mắng to, một cổ cực độ nguy hiểm khí tức theo trong lòng bay lên, lập tức muốn bỏ chạy, lại chứng kiến một cái ngũ hành thế giới từ trên trời giáng xuống, xoát thoáng một phát liền đem Thánh Vân không cho thu đi vào. Ngươi dùng tiểu thế giới thu ta, ta cũng cảm ngộ thế giới chi lực, ngươi căn bản không cách nào không biết làm sao ta. Thánh Vân không kêu to, hắn tiểu thế giới, tại Tô Nham tiểu thế giới bên trong bày ra, muốn bằng mượn chính mình đối với thế giới chi lực cảm ngộ lao tới, bất quá Tô Nham nơi nào sẽ cho hắn cơ hội. Chết đi, Tô Nham ra tay vô tình, 1.000.000 đại thánh pháp tắc ngưng tụ thành một bà trùng thiên trường kiếm, phối hợp bạch hổ cương kim quyết cùng chu tức xích hỏa quyết, toàn bộ trường trên thân kiếm xích hỏa xinh đẹp chém về phía Thánh Vân không. A hát, Thánh Vân không vốn tự nhận lấy trọng thương, giờ phút này ở đâu là Tô Nham đối thủ, hắn chỉ cảm thấy tại một kiếm kia phía dưới toàn thân làn da đều cũng bị vỡ ra, hắn đem hết toàn lực chống cự, lại ở đâu ngăn cản ở, hơn nữa, Tô Nham một bên ra tay chẳng giết Thánh Vân không, một bên cùng Thánh Thiên Ba đại chiến, ngăn cản đối phương cứu viện. Cuối cùng nhất, tại một kiếm kia phía dưới, Thánh Vân không trực tiếp bị chém làm hai nửa, liền nguyên thần đều bị phá hủy, triệt để bỏ mình, một cái tuyệt đại đại thánh cứ như vậy vẫn lạc. Tất cả mọi người cảm thấy đáy lòng lạnh cả người, Tô Nham cường đại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của bọn hắn nghĩ đến Tô Nham có đánh chết tuyệt đại đại thánh năng lực lại cũng thật không ngờ như thế sắc bén. Thánh Vân không đã trở thành khai chiến đến nay cái thứ nhất bị chém giết đại thánh, cái chết có thể nói bi tráng. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, Thánh Thiên Ba đại nộ, đối phương vậy mà tại mí mắt của mình dưới đáy chẳng giết mình hậu nhân, cái này với hắn mà nói, là một loại rất lớn sỉ nhục. Lão thất phu, ngươi không cần sinh khí, hạ một người chính là ngươi. Tô Nham giết Thánh Vân không, sát khí càng hơn, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Thánh Thiên Ba xung phong liều chết mà đến. Thánh Thiên Ba là mình trở thành đại thánh đến nay gặp được cường đại nhất đối thủ, Tô Nham đang muốn đem hết khả năng đem hắn chém giết thành tựu chính mình vô thượng chiến công, thánh tộc vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn bị diệt. Cách chương.